Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 851, lực lay thánh uy. Thánh chỉ lực lượng có được thánh nhân 1/10 uy lực, là rất nhiều thánh nhân cho trọng yếu hậu bối lực lượng che chở. Lực lượng như vậy liền xem như bán thánh đều khó mà ngăn cản được. Đến tinh văn cảnh giới, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho dù là một sợi thánh uy, đều có cực kỳ chiến lực cường hãn. Dương Vũ vừa mới đột phá long biến cảnh giới, liền có được cùng thánh nhân ý chí đối khiêng sức chiến đấu. Là người khác không cách nào tưởng tượng, Dương Vũ đạt được thực hỏa huyền tinh khí, tâm hỏa làm yêu cơ trở thành thánh hỏa, nó cho Dương Vũ huyết mạch lực lượng phản hồi. Rèn luyện Dương Vũ nhục thân, thiêu tẫn hết thảy tạp chất, lột xác thành vì thánh khu, dù là không có bị tinh văn lực lượng tẩy lễ, cũng có được không hề tầm thường sức chiến đấu. Hắn nương tựa theo thành thánh nhục thân, cùng lĩnh ngộ quyền đạo lực lượng, trở nên càng phát ra địa cường hãn. Hắn oanh ra một quyền lại quyền, nương theo lấy kinh người dị tướng, đánh cho hỏa vực tầng thứ hai liên tục địa run rẩy không ngớt. Cũng may nơi này hình gia tử đệ đều bị thanh không ra ngoài. Hơn nữa còn có lực lượng giam cầm. Không phải mảnh này hỏa vực chi địa đều sẽ nhận lớn lao phá hư. Giờ phút này, Dương Vũ tựa như là một đầu mới trưởng thành man long. Bá khí đến kinh người. Bốn phương tám hướng hỏa lực đều nhận hắn dẫn dắt. Đánh ra tới lực lượng một đợt mạnh hơn một đợt, hắn phản bức thánh nhân ý chí, hoàn toàn không có nửa điểm nhượng bộ ý tứ, nơi xa không có rời đi hình giai tân mắt trợn tròn nhìn xem một màn này. Nàng thất thanh nói, hắn nhục thân thành thánh, nhục thân thành thánh, đây là một đầu cực kỳ chật vật đường đi, rất nhiều võ giả muốn tại thành thánh trước đó đã thông con đường này mà không được. Nhất định phải trải qua một lần lại một lần thống khổ thối thể. Đột phá cực hạn về sau mới có cơ hội thuế biến. Bằng không thối thể không thành, trả lại cho mình thân thể lưu lại ám tật. Vậy liền được không bù mất. Thánh chỉ kéo dài thời gian có hạn. Nó thế mà bị Dương Vũ đánh nổ. Thánh nhân ý chí tại biến mất trước đó. Đem cuối cùng một cỗ ý chí lực lượng dẫn bảo. Hắn gào lên, bất kể là ai cấm phong ta hình ra vực trường, nhất định phải trả giá đắt. Thánh nhân ý chí kinh bảo, đưa tới động tĩnh quá lớn, Dương Vũ đều bị tạc đến thân hình liên tục lăn bay. Nếu không phải có huyền vũ chiến giáp tan mất đại lượng lực lượng, hắn xác định vững chắc cũng phải bị nổ tổn thương. Cấm phong tại phương thiên địa này lực lượng xuất hiện một tia buông lỏng. Dù sao đây là hình gia đạo trường, có hình gia thánh nhân ý chí ở chỗ này bảo tạc. Hình gia thánh nhân vẫn là phát giác được, thủ hộ phương thiên địa này hình gia thánh nhân, tại hỏa vực tầng thứ 5 bên trong cướp ra. Hắn dẫn động hỏa vực cấm chế lực lượng, tạo thành một con cực kỳ cường hãn trưởng ấn hướng phía trên không trung oanh đập mà lên. Chỉ gặp một phương trưởng ấn mang theo ngọn lửa màu đen. Hóa thành một tôn hỏa tà thần, kia giữ tợn bộ dáng vô cùng hãi nhiên, cùng phong cấm phương này trời sự vật đụng vào nhau, âm âm, trên không trung kinh bảo, đáng sợ dung chuyển thanh âm chấn động đến hỏa vực bên trong toàn bộ sinh linh màng nhĩ phát đau. Nhức, có người thậm chí trực tiếp ngất đi, đây mới thực là thánh nhân chi uy, không phải là người bình thường có thể ngăn cản được. Tại hỏa vực bên ngoài, hạo nhân nhô ra một cái tay, đem mình phong cấm đồ vật thu hồi lại, mặt mo xóa hiện một tia cười nhạt nói, vẫn là bị phát hiện, tiểu tử kia đến cùng đã làm gì sự tình, gây nên động tĩnh lớn như vậy, tay nhỏ bé của hắn đoạn vô cùng ẩn nấp, bình thường thánh nhân là không cách nào phát hiện được, trừ phi là bị người tận lực cảm ứng, mới có thể phát hiện được. Thần thánh phương nào, dám phạm ta hình gia cấm địa, hình gia thánh nhân như một đoàn mặt trời rực rỡ bay lên ra ngoài. thánh âm chấn kinh khắp nơi. Dương Vũ bị dọa phát sợ, hắn cũng không lại trì hoãn, nhanh chóng hướng phía hỏa vực bên ngoài lao ra. Mặc dù hắn nhục thân thành thánh, nhưng cùng chân chính thánh nhân so sánh còn kém xa. Gian tế đừng muốn trốn. Hình Giai Tân một mực tại lưu ý lấy Dương Vũ động tĩnh. Tại Dương Vũ chạy trốn thời điểm, toàn bộ ném ra 3 tấm thánh chỉ. Đây là nàng sau cùng thánh chỉ. 3 tấm thánh chỉ lực lượng đối Dương Vũ vị trí trấn áp quá khứ. Lần này, cái này thánh chỉ không có ẩn chứa tinh huyết của nàng. Chỉ phóng xuất ra thánh lực, cũng không có ý chí lực lượng giáng lâm. Nhưng là muốn ngăn cản Dương Vũ một lát đầy đủ. Cút ngay cho ta, Dương Vũ quát lên một tiếng. Ra quyền như rồng, quyền đạo ý chí tràn đầy. Bá khí địa nghiền ép kia 3 đạo thánh chỉ lực lượng. Dương Vũ toàn thân đều là năng lượng. Đánh ra tới quyền kình uy lực không thể coi thường. Cùng thánh chỉ lực lượng nặng nề mà đụng vào nhau. Thánh chỉ lực lượng cũng không phải một kích tức nát. Dương Vũ nhất định phải liên tục ra quyền đối kháng, nếu không còn có thể bị bọn chúng trấn áp. Dương Vũ không dám có bất kỳ giữ lại, một quyền tiếp lấy một quyền, bốn phía hỏa khí đều bị hắn khống chế tại quyền kình phía trên, hình thành vô cùng cường đại khí tràng. Bốn phía hỏa thạch đều là bị lực lượng của hắn nghiền thành phấn. Phanh phanh, Dương Vũ một hơi ngay cả đánh 7749 quyền. Rốt cục đem thánh chỉ lực lượng đánh nổ. Lực lượng của hắn tiêu hao rất nhiều. Mỗi một quyền đều đem hết toàn lực. Có thể ngăn cản xuống tới. Đã chứng minh hắn phi thường cường hãn. Dương Vũ chuẩn bị lại một lần nữa chạy trốn. Thế nhưng là một đạo thánh lực hướng phía hắn đánh tới. Phốp, Dương Vũ căn bản không có phòng bị cơ hội. Phía sau bị hung hăng đánh một cái, thân hình đập bay ra ngàn trượng bên ngoài, sống chết không rõ, hình ra thánh nhân cách không bắt tới, coi như Dương Vũ đã chết, hắn cũng muốn để hắn chém thành muôn mảnh, huống chi hắn còn phát giác được đối phương vẫn có cường thịnh sinh mệnh khí tức, cũng không có thật chết đi. Mắt thấy lực lượng của hắn nhanh rơi xuống Dương Vũ trên thân thời điểm, có một đạo lực lượng lấy sắp xếp sơn lật ngược chi thế, cường thế địa xé rách hỏa vực trường cấm chế, trước một bước rơi xuống Dương Vũ trên thân, đem Dương Vũ nhanh chóng mang rời khỏi nơi đây. Hình ra thánh nhân gầm thét, tặc tử chạy đâu? Sau một khắc, hắn dẫn động thánh lực cấm chế, hướng phía kia thò vào tới lực lượng ngăn cản quá khứ. Thế nhưng là cái này thò vào tới lực lượng tới cũng nhanh, thối lui cũng nhanh, lực lượng của hắn căn bản không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn Dương Vũ bị mang rời khỏi hỏa vực. Hỗn đàn, hình ra thánh nhân quát lên một tiếng, hóa thành một đạo hỏa mang nhanh chóng đuổi theo. Thánh nhân giận dữ, tất cả thiên địa kinh, tên này hình ra thánh nhân cũng không phải phổ thông thánh nhân, mà là đạt đến ngũ văn tinh văn cảnh giới tồn tại. Thực lực tương đương mạnh mẽ. Hỏa vực bên ngoài cũng có hình gia thánh nhân chạy đến. Nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, hình gia cách nơi này cũng không tính quá xa. Có thánh nhân cảm ứng được bên này biến cố, cấp tốc chạy đến ủng hộ. Hạo nhân cứu trở về Dương Vũ về sau, nhìn một chút Dương Vũ còn chưa chết, xóa hiện một tia hiếm thấy tiếu dung nói, không tệ không tệ, khó trách náo ra động tĩnh lớn như vậy. Ngay sau đó, hắn mang theo Dương Vũ cùng Tiểu Niếp Niếp chậm ung dung địa từ nơi này rời đi. Động tác của hắn nhìn rất chậm, kỳ thực là nhanh đến kinh người. Không gian bị hắn khí cơ xé rách, thân ảnh của hắn không có vào trong đó. Một bước ngàn dặm. Chỉ là không đợi hắn triệt để tiến vào bên trong thời điểm, hình gia thánh nhân công kích đã giáng lâm. Chẳng cần biết ngươi là ai, trốn không thoát, phạm ta hình gia, chết đi cho ta. Thánh âm kinh thiên, sát khí nồng đậm, 3 đạo thánh nhân lực lượng đối hạo nhân vị trí giận đánh tới. Kinh thiên lực lượng như muốn đem phía kia thiên địa đều đánh băng liệt. định. Hạo Nhân ngoái nhìn lại, nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, một mặt lực lượng vô hình ngưng tụ, nhanh chóng khóa chặt không gian. Kia ba đợt thánh nhân công kích đánh vào không gian phía trên, không gian không hư hao chút nào, mà hắn đã mang theo Dương Vũ cùng Tiểu Niếp Niếp nghênh ngang rời đi. Thánh lực biến mất thời điểm, thiên địa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại ba đạo thánh nhân thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Bọn hắn toát ra vẻ kinh ngạc, không thể tin được địch nhân thế mà từ bọn hắn ngay dưới mắt chạy trốn. Đến cùng là thần thánh phương nào cùng chúng ta Hình gia không qua được. Hình Minh Dương trầm giọng nói, đây chính là Dương Thái Hà lão đối đầu. Thực lực của hắn thình lình so trước đó trở nên càng cường đại. Tám đạo tinh văn tại sau lưng của hắn hiển hiện, rõ bày ra lấy thực lực của hắn. Có người chui vào tộc ta hỏa vực, ta gọi người đến hỏi một chút. Từ hỏa vực bên trong ra áo đen thánh nhân nói một tiếng, liền đem Hình Giai Tân kêu gọi ra hỏi cho ra nhé. Vị này Hình gia thánh nhân tên là Hình Quýnh Huy, là tọa trấn tại hỏa vực bên trong cường giả, một tên khác gọi Hình Tuân, thực lực chỉ so với Hình Minh Dương yếu hơn một bậc. Hình Giai Tân đi vào ba tên thánh nhân trước mặt, không có lộ ra nửa điểm luống cuống chi sắc. Nàng nhìn xem bọn hắn nói, là Dương gia Dương Vũ, hắn cướp đi ta tại hỏa tinh mạch bên trong một đoàn bổn nguyên hỏa chủng lực lượng. Dương Vũ, Dương gia hậu bối sao? Hình Tuần nghi ngờ nói, là cái kia đáng đâm ngàn đao tiểu tử, hắn an dám như thế lớn mật. Hình Minh Dương giận dữ hét, Dương Thái Hà thoát khốn, cùng Dương Vũ thoát không được quan hệ. Hình Minh Dương đối Dương gia này nhân tài mới nổi, ấn tượng hết sức khắc sâu. Chẳng lẽ là Dương gia đối với chúng ta trước đó một lần kia chuyện thị uy sao? Hình Quýnh Huy cau mày nói, cùng Từ Lan cái kia lão bà còn không có dạng này gan chó. Vừa rồi tên kia rất lạ lẫm, hẳn không phải là Dương gia người. Hình Minh Dương nói, tiếp lấy hắn còn nói, Dương gia có cho tàn lại cháy dấu hiệu, việc này nhất định phải mau chóng làm ra đối ứng. Mai phục tại Dương gia cái đinh đâu, bọn hắn đều là ăn cơm khô, đều là làm một chút hư giả tình báo. Hình Tuần bất mãn nói, đừng nói nữa, nửa tháng trước Lâm gia bị Dương gia hoàn toàn xóa đi, Dương gia toàn diện chỉnh đốn, rất nhiều đối Dương gia âm phụng Dương Vi gia hỏa đều bị thanh lý mất. Cùng Từ Lan cùng Dương Thái Hà hai mẹ con này một ngày chưa trừ diệt, chúng ta liền không có cách nào đem Dương gia đuổi tận giết tuyệt. Hình Minh Dương đáp, dừng một chút hắn còn nói, cái này cũng trách ta lúc trước không có đem Dương Thái Hà triệt để diệt sát. Thực sự không nghĩ tới mạng hắn cứng như vậy. Một tháng trước, nếu không phải là lão tổ theo đuôi tiến đến, lại muốn bị Cung Tư Lan cái kia lão bà bày một đạo, xác thực hẳn là đem nàng xử lý mới được. Cái này lão bà nhiều lần giả chết, nàng rõ ràng tuổi thọ đã hao hết, vì sao còn có thể cố gắng tiến lên một bước? Chẳng lẽ Dương gia phía sau còn có cái gì thế lực trong bóng tối ủng hộ hay sao? Dương gia tình huống chúng ta như lòng bàn tay, có lẽ là Dương gia đã từng những cái kia chết đi ra hỏa lưu lại chuẩn bị ở sau át chủ bài đi. Chờ hai vị khác lão tổ du lịch trở về, ta nhất định phải đề nghị mau chóng đem bọn hắn diệt trừ. Không phải chờ bọn hắn khôi phục lại, đối với chúng ta Hình gia quá bất lợi. Trước mắt vẫn là trước tiên đem Dương Vũ tiểu tử này xử lý. Ta cảm thấy có cần phải đề cao một chút treo thưởng. Mời thánh cảnh xuất thủ truy sát tiểu tử kia, giết hắn, cũng có thể lại một lần nữa đả kích Dương gia khí diễm. Không cho bọn hắn tại lần này Long Phượng bảng bên trên có bất luận hành động gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.